khuôn mặt của Hải Yêu Vương lập tức biến đổi. Nó muốn liều mạng cố gắng khống chế thân thể của mình, nhưng ý thức trong đầu nó hiện giờ lại rất lộn xộn, tựa hồ không còn được bình thường nữa. Nó vẫn không té xuống, nhưng thân thể của nó liên tục đung đưa, hai tay cố gắng đưa ra sau ót che chắn cho vết thương của mình. Mấy người tu hành yêu tộc không chú ý đến Hải Yêu Vương nữa, tập trung vào Nam Cung Vĩ Ương và Lâm Tịch, thần sắc kính nể hiện tràn đầy trong mắt họ. Còn chưa kết thúc, nhưng ngay lúc này, Nam Cung Vĩ Ương đột nhiên nói câu này. Nàng nhìn Lâm Tịch, tựa như câu nói này của nàng là dành cho Lâm Tịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, chân chính liên thủ. Nói xong câu này, phi kiếm của nàng không tiếp tục đâm sâu vào não bộ của Hải Yêu Vương đang loạng choạng như một ông lão trúng gió, mà là trực tiếp trở về phía trước người Trì San đang ở gần với Hải Yêu Vương nhất. Từng giọt máu màu lam đen đặc sệt từ trên thân kiếm nhỏ xuống. Máu tươi của Hải Yêu Vương thậm chí còn tanh hôi hơn mùi hôi của cá ươn bị dính nước mặn mấy chục lần. Nhưng thanh phi kiếm Chí Hàn màu bạc đấy không hề rung động để đánh bay máu tươi bám trên thân kiếm, mà luôn luôn duy trì trạng thái cảnh giới. Lâm Tịch càng cau mày chặt hơn, bởi vì hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Ngay lúc thanh phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương nhanh chóng quay về, lựa chọn phòng thủ, hắn cũng bước tới trước nửa bước, che chắn trước người Trì San. Sau đó cả người hắn bắt đầu phóng quang minh, ánh sáng tinh khiết tràn vào trong cơ thể Nam Cung Vĩ Ương, tạo thành một quả cầu ánh sáng giữa hắn và Nam Cung Vĩ Ương. Đây là một sự ăn ý giữa Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương qua nhiều lần chiến đấu cùng nhau. Không có ai hỏi Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương thử chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì hiện giờ Lâm Tịch đang phóng quang minh, nên tất cả mọi người có thể nhìn thấy rất xa. Bọn họ nhìn thấy con Hải Yêu Vương bị Nam Cung Vĩ Ương và Lâm Tịch liên hợp chém giết đã bị thương vẫn đang lung lay. Nhưng sơn động vốn khô ráo bỗng nhiên lại ươn ướt. Đỉnh chóp của mấy khối đá nhô ra ngoài ngưng kết ra những bọt nước rất nhỏ, từng giọt rơi xuống. Kèm theo một vầng sáng màu lam như ẩn như hiện, lại có một bóng ảnh khác xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lâm Tịch bất giác gượng cười chua chát. Cũng không phải vì đau đớn khi phóng quang minh, mà hắn đang nghĩ tới một câu nói. Cao thủ luôn đứng ở đó, cho dù hắn ta không làm gì, mọi người cũng biết hắn là một cao thủ. Đây cũng là một con Hải Yêu Vương. Tuy nhiên, nếu so với con Hải Yêu Vương đã xuất hiện khi nãy, con Hải Yêu Vương này trông rất già, mái tóc màu đen của nó tựa như một thanh sắt mục. Bên ngoài lớp lân phiến bao phủ bên ngoài cũng có đầy những mảnh rêu khô héo, lộ vẻ năm tháng tang thương. Lúc nó đi lại không hề có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng khí tức của nó lại vô cùng bàng bạc. Bên dưới bàn chân được ánh sáng màu lam bao phủ của nó, luôn luôn có một tầng sóng nước tỏa ra xung quanh, tựa hồ đang chịu phải sức nặng của nó, khiến nó trông như một tòa núi đang di chuyển nhẹ nhàng trên mặt nước. Sao đây? Lâm Tịch hít sâu một hơi, cố gắng tống khứ cảm giác bị đè nén áp bách trong người mình, đồng thời nhẹ giọng hỏi Nam Cung Vĩ Ương. Mấy người Trì Vũ Âm cũng rất khá, có thể giết chết hai con Hải Yêu Vương này, nhưng có thể sẽ có người chết. Cũng như mọi lúc khác, Nam Cung Vĩ Ương chân thành đáp lại. Bởi vì là chuyện khẩn cấp, nên Trì Túc lập tức phiên dịch cuộc nói chuyện giữa Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương cho mấy người Trì Vũ Âm nghe. Chúng ta cản ở phía sau. Trì Vũ Âm lập tức nhìn Trì Mang một cái, sau đó nói với mấy người Lâm Tịch và Trì San, các ngươi đi trước. Mặc dù không có Trì Túc và Trì Tiểu Giả phiên dịch, nhưng chỉ dựa vào thần sắc kiên quyết của nàng hiện giờ, mọi người cũng biết nàng đang cảm thấy tình hình bây giờ không khả quan, nên muốn tìm cách bảo vệ càng nhiều người càng tốt. Nếu như đã có hai con Hải Yêu Vương, vậy cũng có thể là ba con, hợp thành một nhà. Nhưng Lâm Tịch lại lắc đầu, sau đấy nói với Nam Cung Vĩ Ương, có lẽ chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn. Còn có lựa chọn tốt hơn. Nam Cung Vĩ Ương vẫn tựa như một đệ tử đang chân thành hỏi lão sư của mình, bình tĩnh và chăm chú hỏi. Cho dù không có con Hải Yêu Vương thứ ba, nhưng chỉ dựa vào hai con Hải Yêu Vương này, cộng với những yêu thú khác cũng đang có mặt ở đây, ta cảm thấy nếu như chi dựa vào sức của mình, các tộc nhân đang bị vây khốn của Trì Vũ Âm không thể nào còn sống được. Lâm Tịch chăm chú nhìn hai con Hải Yêu Vương vừa tụ họp lại. Mặc dù hiện giờ cả hai con hải yêu vương không phát ra âm thanh gì, nhưng dựa vào thần thái và những động tác rất nhỏ kia, hắn cũng có thể đoán được hai con này có thể là cha con với nhau, nên hắn nhanh chóng nói. Nam Cung Vĩ Ương đã hiểu ý của hắn, gật đầu nói, được, chúng ta hãy hội họp với các tộc nhân các nàng ta chứ. Chỉ Vũ Âm và mấy người Chỉ Mang nhanh chóng hiểu ý Lâm Tịch. Trong những người tu hành yêu tộc bị vây ở đây không có thánh sư, nếu như còn sống đến lúc này được, rất có thể họ đã nhận được di vật của người tu hành cổ xưa. Mà ở phía cuối con đường đá đằng trước, ánh sáng màu xanh vẫn đang không ngừng tản phát ra ngoài, nên suy đoán của Lâm Tịch càng được mọi người đồng ý hơn. Thân thể yêu thú khôi phục mạnh hơn người tu hành chúng ta, con hải yêu vương này chưa chắc sẽ suy yếu như vậy mãi. Nhưng ngay lúc này, Nam Cung Vĩ Ương lại nhìn Lâm Tịch, chân thành nói, cho nên, chúng ta phải giết chết con hải yêu vương này trước. Lâm Tịch nói, hiện giờ hai tay của Chỉ Vũ Âm đang nắm chặt hai chuôi kiếm của mình, đồng thời nàng đã thầm quyết định, nên nàng nhìn Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương, nói, chúng ta có thể nghe theo lệnh của hai ngươi, phối hợp hành động. Nam Cung Vĩ Ương gật đầu, sau đấy nhìn Lâm Tịch, nhanh chóng nói, không thể giết chết. Có hai con, vừa lúc có hai người dung hồn. Nếu như ngươi có thể dung hồn, vậy cũng tốt. Lâm Tịch trầm ngâm một hồi, nói, được, vậy hãy cố gắng khiến con hải yêu vương đã bị thương này trong lúc nhất thời không thể khôi phục lại được. Nếu như đối phó với lão hải yêu vương, phi kiếm của ta sẽ bị khóa chặt. Nam Cung Vĩ Ương vẫn không hề do dự hay chần chừ, dứt khoát nói, ngươi hãy đối phó với lão hải yêu vương, ta sẽ đối phó với con đã bị thương. Đám người tu hành yêu tộc Chỉ Vũ Âm đều cho rằng một mình Lâm Tịch không thể đối phó với con lão hải yêu vương được, chỉ sợ đó là một chớp mắt ngăn cản mà thôi. Nhưng lời nói nhanh chóng mà đơn giản của Nam Cung Vĩ Ương và Lâm Tịch lại ẩn chứa khí tức thiết huyết, khiến cho nàng căn bản không dám phản đối chút nào. Thủy Thủy và Cát Tường sẽ phối hợp với các ngươi, nhanh chóng giết chết ba con nhện quỷ nước kia. Lâm Tịch nói với Chỉ Tiểu Dạ, nghe thấy như vậy, Chỉ Túc bất giác lên tiếng hỏi hắn, vậy chúng ta phải làm gì? Lâm Tịch hít sâu một hơi, cười cười, các ngươi phải cố gắng phòng thủ, mọi chuyện sau đấy phải giao cho các ngươi rồi. Trong lúc mấy người tu hành này đối thoại như vậy, con hải yêu vương già nua kia đã đến gần con hải yêu vương bị thương. Nó dùng tay lắc lắc thân hình con hải yêu vương bị thương, chứ không ra tay với Lâm Tịch hay Nam Cung Vĩ Ương chứ. Ba con nhện quỷ nước có hình dạng như nửa thân trên là người, nửa thân dưới là yêu thù, đột nhiên vô cùng sợ hãi, cả người cúi hẳn xuống, tựa như muốn đập đầu. Có một cơn gió càng ẩm ướt hơn xuất hiện. Hai lão Lục La Tinh cao to ở ngay bên cạnh đột nhiên giải khai, giống như là một trái cà chua nấu chín bị đập nát, biến thành một bãi chất dịch ở ngay trên nền đất. Đây là một cách lập uy vô hình, nhưng ngay trong nháy mắt này, con lão hải yêu vương già nua hơn, đồng thời cũng mạnh hơn này, đột nhiên nâng cao mí mắt của mình, nhìn về Lâm Tịch ở trước mặt mình. Lâm Tịch đã bắt đầu ma biến. Trong lúc nói chuyện với Chỉ Túc, hắn đã trực tiếp ma biến. Trong đôi mắt rất nhỏ của lão hải yêu vương, thân ảnh Lâm Tịch đang nhanh chóng biến lớn. Trong lúc nó còn muốn biết rõ ràng đối thủ của mình đang biến hóa như thế nào, Lâm Tịch bỗng nhiên hơi đau đớn giống to, đồng thời sử dụng đại hắc. Hồn lực của hắn đã căng tràn khắp toàn thân, có thể nói ngoại trừ Cốc Tâm Âm ra, thế gian này hiện nay không còn ai có thể bộc phát hồn lực nhanh hơn hắn. Sau khi ma biến xong, thân thể của hắn phảng phất đã biến thành một dụng cụ chứa hồn lực có thể truyền hồn lực nhanh nhất thế gian. Không có bất kỳ tiếng gió nào, một màn đêm tối đen đã bao phủ con lão hải yêu vương. Trong nháy mắt Lâm Tịch bắt đầu ma biến, đám người Chỉ Vũ Âm chỉ biết cảm thấy kinh hãi, không biết biến hóa của Lâm Tịch hiện giờ là xấu hay tốt. Nhưng khi Cát Tường thò đầu ra khỏi ống tay áo của Lâm Tịch, Chỉ Tiểu Giả cũng kiên quyết điên cuồng phóng tới ba con nhện quỷ nước, bởi vì nàng hiểu rằng đây chính là lúc phải liều mạng. Hai thanh đoản kiếm toàn thân có màu xanh biếc, bề ngoài lại khắc đầy những phù văn màu vàng tinh xảo mà nhỏ nhắn, đồng thời xuất hiện trong tay Chỉ Vũ Âm. Ngay khi rút ra hai thanh đoản kiếm này, Nàng quát to lên mấy tiếng, cả người phóng nhanh tới trước, ngăn chặn trước người Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương, phảng phất như mình đã biến thành tấm chắn của họ. Hai tay của Trì Túc run rẩy, hồn lực trong người hắn đang bộc phát điên cuồng, sau đó có những điểm sáng màu xanh trông như đom đóm từ trong cây trượng kỳ lạ của hắn bay ra ngoài, được Trì San bắt lấy rồi nắm chặt trong bàn tay. Vào lúc này, thiếu nữ yêu tộc có thân hình nhỏ bé, luôn được Lâm Tịch dùng thân thể của mình che chắn, cũng đang hét to lên. Nàng ta tựa hồ muốn biến hồn lực trong cơ thể mình thành đau đớn, sau đấy cùng nhau bộc phát. Thân thể nàng ta thật sự rất yếu đuối. Việc bộc phát hồn lực liều lĩnh như vậy khiến cho thân thể của nàng càng giống một cái quạt gió khổng lồ. Chiếc áo bào màu xanh lục rộng rãi bị khí kình thổi căng lên, giúp nàng ta bỗng nhiên lơ lửng ngay trên không trung. Có xương máu nồng đậm từ trong trường bào của nàng bay ra ngoài. Một hương thơm ngào ngạt khó tả trong máu của nàng tản phát ra ngoài. Cách thức chiến đấu điên cuồng không sợ chết như vậy thật sự không thua kém bất kỳ tướng lãnh Vân Tần nào khi đang chiến đấu trên chiến trường. Đòn tấn công này của nàng hiển nhiên là hợp chiêu giữa nàng và Trì Túc. Đây cũng là một cách thức chiến đấu mà người tu hành Vân Tần khó có thể hiểu nổi. Nhưng hiện giờ lại không có những gốc cây gai được tạo thành như lúc trước, mà đó chỉ là một đóa hoa màu xanh biếc, tản phát một loại ánh sáng thần kỳ, dần dần ngưng tụ bên trong tay nàng. Ngay khi đóa hoa kỳ lạ, toàn thân tản phát ánh sáng đã được tạo thành trong tay Trì San, bỗng nhiên có một lưỡi dao hình dạng ánh trăng rằm xuất hiện trên đầu con lão hải yêu vương, chuẩn xác đánh trúng màn đêm tối đen của Lâm Tịch. Cùng lúc đó, ánh kiếm của Nam Cung Vĩ Ương đã đâm thẳng tới ót của hải yêu vương bị thương kia. Việc con lão hải yêu vương phải làm bây giờ chính là ngăn chặn phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương. Nó dùng tay phải của mình đưa ra sau đầu con hải yêu vương bị thương, che chắn vết thương sau ót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, mạnh mẽ chưa chắc chiến thắng. Người nào cũng cho rằng mục tiêu của phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương chỉ là vết thương đó. Bởi vì thân thể của Hải Yêu Vương tựa như được kim loại bền chắc nhất của Vân Tần chế tạo thành. Mặc dù lúc trước Nam Cung Vĩ Ương đã dùng hết sức mình, nhưng phi kiếm cũng chỉ có thể đâm sâu vào mấy tấc. Nếu như chuyển sang các nơi khác, thanh phi kiếm đó cũng không thể khiến con Hải Yêu Vương đó bị thương nặng hơn. Cho nên, cách phòng ngự của con lão Hải Yêu Vương là vô cùng đơn giản mà hiệu quả. Hơn nữa, sự bình tĩnh và lãnh khốc của nó cũng khiến người ta cảm thấy phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương có lẽ không thể đâm thủng mu bàn tay của nó được. Nhưng phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương lại không chém xuống. Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi mà ngay cả con lão Hải Yêu Vương này cũng không thể phản ứng kịp. Thanh phi kiếm mang theo kiếm ý vô cùng bén nhọn đang đâm xuống đột nhiên mất hết toàn bộ sức mạnh. Sau đấy xoay tròn trên không trung như một con quay, một sợi xích màu vàng lợt, bề ngoài có đầy những phù văn tinh tế màu xanh thẳm, đột nhiên từ mặt đất trước người con hải yêu vương đã bị thương từ trước đâm ra ngoài, mạnh mẽ đâm thẳng vào mắt trái của con hải yêu vương đã bị thương với tốc độ nhanh như phi kiếm. Sợi xích này chỉ lớn như ngón út, nhưng bởi vì tốc độ lao ra bên ngoài quá nhanh, nên bộc phát một loại khí thế khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa, ngay trước khi tiếp xúc với mắt trái của con hải yêu vương bị thương, toàn bộ sợi xích đột nhiên đỏ ngầu, phát ra một ngọn lửa nóng đến mức đủ nung chảy cả kim loại cứng rắn nhất. Đỉnh đầu sắc nhọn của sợi xích đấy đâm thẳng tới, chuẩn xác đụng vào điểm máu màu đỏ trong con mắt trái của hải yêu vương. Sau đó máu tươi màu đỏ nhanh chóng tràn ngập khắp con ngươi trái của hải yêu vương, rồi nhanh chóng biến thành màu đen tím. Cả con ngươi bị lõm sâu xuống, tựa như một quả trái cây đỏ mọng đột nhiên nổ tung. Máu của loài hải yêu vương này vô cùng kỳ lạ, trước khi tiếp xúc với không khí là màu đỏ, nhưng sau khi tiếp xúc với không khí lại biến thành màu đen tím. Trong nháy mắt trào ra ngoài, loại máu kỳ lạ này đã bị sợi xích đang được ngọn lửa màu đỏ quấn quanh đốt thành phấn vụn nám đen. Sau đó sợi xích đấy tiếp tục xâm nhập vào bên trong, đâm sâu vào trong sọ não con hải yêu vương bị thương. Khi sợi xích đấy đâm sâu vào trong, người khác thậm chí còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đã xảy ra. Con lão hải yêu vương kia đã bắt đầu hành động, có những luồng ánh sáng màu lam từ trong lòng tay nó phát ra ngoài. Thần sắc oán độc và tức giận hiện rõ trong đôi mắt của con hải yêu vương già nua. Những luồng ánh sáng màu lam được hồn lực ngưng đọng lại trong tay của nó tựa như những sợi gân bên trong cơ thể phóng ra ngoài, quấn quanh sợi xích lại, trói chặt, khiến cho sợi xích đấy không thể tiến thêm. Nhưng đối với Nam Cung Vĩ Ương, sợi xích đấy không phải là đồ vật quan trọng nhất, mục đích của nàng đã đạt được. Con hải yêu vương kia trước đó đã bị nàng làm bị thương nặng, sau khi sợi xích đỏ ngầu đâm sâu vào bên trong bộ não của nó, cả người nó lập tức ngã xuống như một người sống đời sống thực vật, nằm ngay bên cạnh con lão hải yêu vương. Cho nên, nàng lập tức vứt bỏ sợi xích. Sợi xích nối liền với ống tay áo trái của nàng lập tức được tháo xuống. Nàng không hề để ý đến việc này, tựa như đang vứt một cây củi khô. Hồn lực của nàng một lần nữa quán chú vào thanh phi kiếm đang bay trên không trung. Bất kỳ thánh giai nào cũng là người cực kỳ kiêu ngạo. Họ luôn có cảm giác mình mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng đè ép tất cả mọi vật. Nên mọi thánh giai đều luôn luôn dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn người khác. Tựa như Lâm Tịch lần đầu tiên tiến vào thành Trung Châu, gặp phải ảnh tử thánh sư. Nhưng khi đấy ảnh tử thánh sư luôn coi Lâm Tịch như một người vô cùng nhỏ bé. Trong mắt của lão hải yêu vương, cho dù là Nam Cung Vĩ Ương, đó cũng là người vô cùng nhỏ bé. Khi ánh sáng trên sợi xích biến mất, sợi xích đỏ bừng bị nó rút mạnh ra khỏi mặt đất như một con rắn bị chết. Nó lập tức gào thét dữ dội. Mọi người đột nhiên cảm thấy ánh mắt đau nhói. Nguyên khí sình sịch dao động, khiến cho tất cả mọi người trong sơn động này cảm thấy có một màn hơi nước đột nhiên hóa thành biển sâu mênh mông, tràn ngập khắp trời đất. Từng giọt nước nhỏ không ngừng từ trên rơi xuống, tựa như trời đang mưa. Mỗi một giọt nước rơi xuống vốn trong suốt, không có chút màu sắc, nhưng nay lại biến thành màu xanh đậm, trở nên nặng nề vô cùng. Mỗi khi rơi xuống sẽ phát ra âm thanh bị bóp ép lại. Một luồng nguyên khí bàng bạc và vô cùng áp lực được tạo thành trước người lão hải yêu vương, tựa như có một cơn thủy triều mạnh mẽ chuẩn bị càn quét mọi thứ. Chỉ là một cơn gió do nguyên khí tạo thành, nhưng nó đã mạnh mẽ đến mức khiến ba con nhện quỷ nước đang lao tới tấn công Trì Tiểu Dạ đột nhiên tăng tốc hơn rất nhiều. Trên người ba con nhện quỷ nước có hình dáng đáng sợ đấy, từ bộ lông cho đến miệng nó, đâu đâu cũng có sương mù màu trắng cuồn cuộn toát ra ngoài. Sương mù màu trắng này rất nhạt, hơn nữa lại hòa tan trong gió, nhanh chóng khuếch tán đi như đường tan trong nước. Xông đến nhanh nhất chính là Thiên Phượng Vân Tần cả người như vàng ròng. Ba con nhện quỷ nước có chiến lực tương đối khá này đang mong đợi con yêu thú màu vàng trước mặt mình sẽ té ngã xuống trong sương mù. Nhưng cả ba bọn chúng lập tức sững sờ, ánh mắt gần như đọng lại. Sương mù màu trắng của bọn chúng có ẩn chứa kịch độc có thể khiến yêu thú cường đại hơn cũng phải té ngã xuống, nhưng lại không có tác dụng đối với con yêu thú màu vàng này. Thiên Phượng Vân Tần trực tiếp xuyên qua mây mù, đi tới trước mặt bọn chúng, mang theo khí tức thiết huyết đáng sợ. Ba con nhện quỷ nước hoảng sợ, có những đốt tay chân vô cùng dài trên người chúng vươn ra ngoài, cùng lúc tấn công Thiên Phượng Vân Tần màu vàng. Nhưng ngay lúc này, có một dòng nước lạnh bỗng nhiên tấn công, khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt càn quét. Tất cả sương mù màu trắng kịch độc bị đông kết ngay trong không trung, biến thành một tầng băng rất mỏng. Khí lạnh lạnh thấu xương xâm nhập xuống nền đất, đánh mạnh vào thân thể ba con quỷ nhện nước. Ba con nhện quỷ nước nhanh chóng biến thành màu trắng, động tác chậm chạp đến nỗi mắt thường cũng nhìn thấy được. Thiên Phượng Vân Tần ăn ý hơi lơ lửng giữa không trung. Dòng nước lạnh từ dưới chân nó xông tới, không gây ảnh hưởng đến nó được. Hồn lực trong cơ thể ba con nhện quỷ nước bộc phát. Bọn chúng vừa cố gắng ngăn chặn khí lạnh xâm nhập vào trong, vừa muốn tấn công thủy thủy trên không trung, nên các đốt tay chân dài đánh lên trời một cách loạn xạ. Nhưng cùng lúc đó, Trì Tiểu Dạ mang theo vô số mảnh băng vỡ vụn xuất hiện trước người bọn chúng. Vòng tròn tỏa ánh sáng trăng từ trong tay nàng bay lên cao. Tựa như đó là một vầng trăng thật sự, chém vào đùi những con nhện quỷ nước. Âm thanh xương cốt và băng xương vỡ vụn đồng loạt vang lên. Thiên Phượng Vân Tần màu vàng hoàn thành việc lướt ngang trên cao, móng vuốt nhọn màu vàng chém qua bụng của ba con nhện quỷ nước. Khí khiến cho bụng của ba con nhện quỷ nước gần như bị chém thành ba đoạn. Cũng ngay lúc đó, Trì San luôn tỏ ra anh dũng trong lúc chiến đấu đã trở nên suy yếu. Đóa hoa màu xanh biếc được ngưng đọng lại trong lòng bàn tay nàng đột nhiên là tả rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh vụn như cát mịt, vô cùng mộng ảo. Thủy triều trước người con lão hải yêu vương rốt cuộc bộc phát. Mỗi một giọt nước màu xanh từ trên không trung rơi xuống trượt ra tốc. Nam Cung Vĩ Ương đau đớn kêu lên một tiếng, ngay khi khống chế lại được phi kiếm của mình lập tức điều khiển nó xoay tròn. Thân kiếm ba chạm trên trăm ngàn giọt nước từ trên rơi xuống, tạo thành âm thanh khiến hàm răng người nghe phải tê dại. Lui! Lâm Tịch đang trong trạng thái ma biến quát lên một tiếng, thân thể lui ngược về sau, một tay bắt được Trì San đang từ trên cao hạ xuống, mang theo nàng lui về phía sau. Tất cả mọi người đều lui về, Trì Vũ Âm đi theo sau tất cả mọi người. Hai thanh kiếm trong đôi tay nàng phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng sau khi liên tục đánh vỡ mười mấy hạt mưa màu xanh bay về phía Lâm Tịch và Trì San, môi của nàng bất giác đã chảy máu tươi. Tuy nhiên, nàng ta lại ngậm chặt môi mình, hồn lực trong cơ thể càng bộc phát một cách mãnh liệt. Những luồng ánh sáng vàng do song đoản kiếm trong tay nàng phát ra ngoài ngưng tụ lại gần như biến thành thực chất. Từng luồng bay trên không trung, không ngừng va chạm với những hạt mưa kia. Tất cả đồ vật trên mặt đất đều bị chấn nát, núi đá và những cây gai sắc nhọn mọc trên mặt đất bị hạt mưa đánh vỡ, sau đấy lại bị sức mạnh ẩn chứa bên trong hạt mưa chấn thành phấn bụi bay đi. Nàng đã cố hết sức, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một người tu hành đại quốc sư đỉnh phong, không thể nào chống lại sức mạnh thánh sư được. Nàng không tiếc trả giá đắt để bảo vệ Lâm Tịch và Trì San, nên nàng không thể che chở thân thể mình được. Một hạt mưa mạnh mẽ, tựa như đó là phi kiếm, đâm vào đầu vai phải của nàng. Thân thể đang lui nhanh về phía sau của nàng tựa như bị một chiếc xe ngựa đụng phải. Sức mạnh ẩn chứa bên trong hạt mưa mạnh đến mức khiến cả người nàng bị lún sâu xuống đất. Hai mắt cá chân phát ra tiếng nứt xương rợn người. Một luồng máu tươi từ trên đầu vai nàng phun ra ngoài. Chỉ là một hạt mưa, nhưng nó lại tạo thành một lỗ máu đáng sợ to như nắm đấm trẻ nít. Trong cảm giác của nàng, ngay lập tức sẽ có thêm nhiều hạt mưa rơi trúng người mình. Mọi người phía sau nàng đã lui về sau, cách nàng đến mấy trượng. Ngay tại lúc này, nếu như nàng không ngăn được những hạt mưa đó, hoặc không thể lui về sau được, nàng lập tức sẽ chết. Nhưng bỗng nhiên có một luồng ánh sáng tinh khiết mà sáng ngời từ sau lưng nàng vọt tới, tràn vào trong người nàng. Nàng gần như ngừng thở, nhưng thân thể tưởng chừng như đã ngừng lại lập tức lui nhanh về sau. Giống con lão hải yêu vương bước tới trước một bước, nhìn những con người đang giãy giụa chống lại nó. Nó không cho rằng những con người đã tràn ngập nguy cơ đó có thể chống lại đợt tấn công thứ hai của mình. Khi nó giống to lên, nguyên khí xung quanh một cách dao động mãnh liệt, hồn lực của nó chuẩn bị phát ra ngoài, đồng nghĩa với việc lần tấn công thứ hai đã chuẩn bị xong. Nhưng ngay nháy mắt đó, trên lân phiến, da thịt của nó bỗng nhiên xuất hiện nhiều ánh sáng màu xanh biếc. Một đóa hoa màu xanh biếc, lấp lánh ánh sáng, bỗng nhiên mọc ra rồi lớn lên ngay trên người nó. Nó khẽ ngừng thở, hồn lực trong người nó chuẩn bị bộc phát đột nhiên gián đoạn. Trong cảm giác của nó, gốc rễ của những đóa hoa này đang cắm sâu vào trong cơ thể mình, hấp thu sức mạnh của nó, thậm chí là hồn lực. Nó cảm thấy sợ hãi, hồn lực trong cơ thể điên cuồng bao phủ da thịt lại, khiến cho những đóa hoa đó tựa như đang đối chọi với một cơn sóng biển mạnh mẽ. Nhưng những đóa hoa trông chỉ lớn như lòng bàn tay này lại không bị đánh bay hay chấn vỡ, ngược lại còn không ngừng lớn lên. Không bao lâu sau đã có rất nhiều đóa hoa hấp thu được hồn lực của nó, ngày một lớn hơn. Tuy nhiên, chỉ sau một tích tắc đó, những đóa hoa lấp lánh ánh sáng này đã bị sức mạnh mạnh mẽ của nó chấn vỡ, biến thành phấn bụi bay đi. Một dòng nước cọ rửa qua thân thể con lão hải yêu vương. Con lão hải yêu vương này hoảng sợ đứng vững. Trì Vũ Âm và mấy người Lâm Tịch đã chạy ra khỏi con đường trước mặt nó, không còn thấy nữa. Nó nhìn thoáng qua con hải yêu vương nằm ngay dưới chân mình, hôn mê bất tỉnh, trên người không còn khí tức nào, tựa như đã chết rồi. Sau đấy đột ngột ngẩng đầu giống to một tiếng, tỏ vẻ giận dữ. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 741, di tích Aas. Bởi vì quá tức giận, bởi vì điên cuồng hét lớn, nên âm thanh của lão hải yêu vương hoàn toàn vang vọng trong tai Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch đã hoàn toàn bài xích âm thanh này ra bên ngoài. Hắn đang bị một nỗi khiếp sợ khác bao phủ. Sau con đường đá đấy không phải là một động quật hắc ám phức tạp hơn, mà là một khe sâu cao gần vài trăm thước. Con đường bằng đá đấy gần như ngang với đỉnh chóp khe sâu, mà bên dưới khe sâu lại sâu hun hút. Nếu như có người nào đó từ bên trong chạy nhanh ra tới đây rồi từ ngay vị trí Lâm Tịch rơi xuống dưới, quả thật không khác gì tự sát cả. Hơn nữa, mặc dù có chút ánh sáng của hoa trong tay Trì San phát ra ngoài, nhưng mọi người cũng không thể thấy rõ khe sâu được. Nhưng bên trong khe sâu này, lại có một loại dây leo khổng lồ kỳ dị phát triển. Loại dây leo khổng lồ này trông tựa như một cây dương xỉ non, lá cây của nó rất mềm mại, nhưng thân cây và gốc rễ của nó lại tráng kiện như cây tùng đã phát triển qua hơn ngàn năm, phải cần rất nhiều người mới có thể vây kín được. Hơn nữa, đỉnh của nó còn cao đến mức gần như chạm vào đỉnh động quật, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Ánh sáng màu xanh nhạt bọn họ nhìn thấy bên ngoài là do gốc cây dây leo này phát ra. Trong khe sâu này, bên dưới gốc dây leo khổng lồ mà người tu hành căn bản không thể nào tưởng tượng được, có những tòa kiến trúc trông cao khoảng 10 thước, nhưng lại vô cùng nhỏ bé nếu so với gốc dây leo đấy, đang đứng sừng sững. So với các tòa kiến trúc hình dáng thần miếu của các trí giả trong thành Lục Dã, những tòa kiến trúc này lại tương tự đến 5-6 phần. Chỉ tiểu giả đã nhảy xuống bên dưới sớm hơn Lâm Tịch còn đang rung động hơn. Đợi đến khi chân của nàng đã gần chạm vào gốc dây leo khổng lồ này, nàng ta mới ý thức được rằng thứ đã thúc đẩy nàng nhảy xuống gốc dây leo khổng lồ dường như không phải là ý thức của nàng. Chỉ khi đã chạm vào gốc dây leo này rồi, nàng mới biết đó là do gốc dây leo này gây cho nàng một cảm giác thân cận, khiến nàng không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được gốc dây leo này vô cùng an toàn. Điều mà Lâm Tịch và đám người Trì tiểu giả không nhìn thấy chính là trong một tòa thần miếu bên dưới gốc dây leo khổng lồ không xa, lại có hai người đang tồn tại. Đây là hai người tu hành yêu tộc tóc xanh mắt xanh trông giống mấy người Trì tiểu giả, cả hai đều là người nam, trông rất trẻ tuổi. Một người anh tuấn và lạnh lùng, trông giống Trì Mang, người khác lại là một thiếu niên vóc người nhỏ gầy khoảng 15-16 tuổi, gây cho người ta cảm giác yếu đuối. Trong hai người này, thiếu niên trông hơi yếu đuối kia luôn đứng ở cửa miếu, khẩn trương nhìn lên bên trên gốc dây leo khổng lồ. Còn người tu hành anh tuấn và lạnh lùng, trông hơi giống Trì Mang, lại ngồi xếp bằng trên mặt đất giữa đình. Cách bố trí bên trong thần miếu này cũng giống như nơi của các trí giả thành Lục Dã, cũng chỉ có một căn phòng, nhưng các phù văn và họa tiết bên trên vách tường lại càng phức tạp và huyền ảo hơn. Ngay chính giữa những phù văn và họa tiết trông vô cùng phức tạp và huyền ảo đấy, có 7 viên bảo thạch màu xanh biếc. Bên trong có những đốm trắng tựa như mưa sa giữa mùa xuân. Mỗi một viên bảo thạch đều có hình dáng như đá cuội, hơi bẹp xuống, lớn hơn ngón tay cái con người một chút. Đằng sau người tu hành yêu tộc đang ngồi xếp bằng không xa, có một bộ xương khô, quần áo trên người đã sớm bị phong hóa. Bộ xương khô này cũ kỹ, mục nát tựa như một cây củi khô bình thường, nhưng ở bộ phận tiếp xúc với căn phòng này, cũng là chân của bộ xương khô đó, lại có một số dây leo màu xanh biếc dài sinh trưởng, khiến cho bộ xương khô này gần như hòa thành một thể với thần miếu. Thậm chí, bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy cũng có cảm giác tòa thần miếu này vốn chính là gốc rễ do chính bộ xương khô đấy mọc ra và phát triển thành. Người tu hành yêu tộc đang ngồi xếp bằng đối diện với 7 viên bảo thạch kia hiển nhiên không thể cảm giác rõ ràng tình hình bên ngoài thế nào, như người thiếu niên luôn luôn đứng canh tại cửa được. Ngay khi đám người Trì tiểu giả từ bên ngoài động quật xông vào trong, nhảy xuống sợi dây leo khổng lồ, người thiếu niên đứng ngay cửa thần miếu lập tức xoay người hét lớn lên một tiếng. Mà người tu hành yêu tộc ngồi xếp bằng giữa tòa thần miếu lại cắn chặt răng một cái, quán chú hồn lực vào 7 viên bảo thạch. 7 viên bảo thạch đầu tiên phát ra ánh sáng màu xanh biếc, tựa như có ánh sáng do phù văn tản phát ra ngoài. cả tòa thần miếu bắt đầu phát ra nguyên khí bàng bạc. Sau đấy có một chiếc lá to ở trên gốc dây leo khổng lồ đấy bỗng nhiên nhanh chóng biến lớn, tựa như một bàn tay khổng lồ màu xanh, đón lấy Trì Tiểu Dạ đang nhảy xuống. Tiếp theo đấy lại có những lá cây non màu xanh phát triển, đón lấy mấy người Lâm Tịch đang nhảy xuống đằng sau. Nam Cung Vị Ương nhíu mày nhìn những lá cây đang mở ra. Phi kiếm của nàng mang theo khí lưu màu trắng và những hạt mưa nho nhỏ từ sau lưng nàng phóng ra chứ. Cho dù là đối mặt với gốc dây leo màu xanh này, Nam Cung Vị Ương vẫn luôn cảnh giác. Phi kiếm lập tức bay ra trước để đề phòng. Cho tới bây giờ, cảm giác được nguyên khí dao động do thân cây phát ra ngoài, nàng mới khẽ ho một tiếng. Bọt máu nhàn nhạt từ bên trong phun ra bên ngoài, đồng thời quay đầu lại nhìn đằng sau. Cũng ngay lúc này, Lâm Tịch xoay người lại, nhìn về đằng sau. Ầm, một tiếng động vang lên. Ở ngay cửa vào bên trong động quật này, các luồng nguyên khí đang bị đè nén bỗng nhiên bổ tung, khiến cho vô số đá vụn và khí lưu phóng ra bên ngoài. Tuy nhiên, dù là Lâm Tịch hay Nam Cung Vị Ương, họ đều không chú ý đến cảnh tượng kinh người này. Một giọt mưa màu lam xuất hiện ngay cửa động. Người tu hành yêu tộc đang ngồi xếp bằng bên trong thần miếu lập tức biến sắc. Khuôn mặt trắng như tờ giấy, đôi mắt màu xanh biếc tràn ngập thần sắc khiếp sợ và không thể tin được. Hồn lực trong cơ thể hắn ta vốn đã không còn nhiều lắm, luôn cố gắng giữ gìn. Nhưng vào lúc khẩn cấp này, hắn ta lập tức quán chú toàn bộ vào 7 viên bảo thạch ở trên vách đá. Toàn bộ tòa thần miếu này chấn động, tựa như nó cảm nhận được hắn ta đang khẩn trương và vội vàng, rung động như một người khổng lồ đang di chuyển. Các lá cây non màu xanh mềm mại trên gốc dây leo khổng lồ trong nháy mắt lớn lên, toàn bộ bao trùm lấy miệng cửa động. Cùng lúc đó, những quả chồi nhỏ nhìn giống như hạt đậu trên gốc dây leo khổng lồ cũng nhanh chóng sinh trưởng. Những đóa hoa màu nâu, có kích thước như bàn tay người khổng lồ mà Lâm Tịch đã từng nhìn thấy trong phim ảnh, đột nhiên nở rộ, sau đấy lại khô héo. Sau đấy có một quả hành màu tím rất lớn xuất hiện ngay chính giữa các đóa hoa đấy, bắt đầu phát triển thành một loại quả màu tím mọng. Bóng dáng lão hải yêu vương xuất hiện ngay cửa động đã nứt vỡ. Kèm theo sự xuất hiện của nó chính là một cơn cuồng phong, có vô số hạt mưa châu màu lam lớn như ngón út xuất hiện trong không trung, mạnh mẽ đánh vào vô số cành lá đang che chắn đằng trước. Lâm Tịch vừa rơi xuống trong một chiếc lá khổng lồ muốn ra tay, nhưng hắn lại phát hiện Nam Cung Vị Ương ở trước mình đang đứng yên. Sau đấy hắn nhìn thấy một việc mà hắn cảm thấy mình không cần ra tay nữa. Sức mạnh ẩn chứa trong những hạt mưa màu lam đấy mạnh đến nỗi khiến Chỉ Vũ Âm cảm thấy khó lòng ngăn cản được, nhưng bây giờ lại bị vô số cành lá cản lấy. Hắn không tiêu hao hồn lực quý giá của mình nữa, thu hồi ma biến, thân thể lập tức biến nhỏ lại. Sau đấy, mấy người Trì Tiểu Giả cũng lần lượt đáp xuống đất an toàn. Là Trì Kinh, Trì Túc còn chưa hoàn hồn lại lập tức kêu to lên. Cho đến lúc này, mọi người mới nghe thấy tiếng la từ cửa thần miếu bên dưới phát ra, thấy được bóng dáng người tu hành yêu tộc kia. Người tu hành yêu tộc trông hơi yếu đuối kia hô lên, ra dấu tay với bọn họ. Cách phản âm và gió thổi trong động quật này rất kỳ quái, khiến cho tiếng gào của hắn bị bể tan tành và không rõ, nhưng ít ra mọi người có thể hiểu được người tu hành yêu tộc này muốn bọn họ nhanh chóng chạy đến tòa thần miếu. Tất cả mọi người đều chạy nhanh hết sức đến cửa thần miếu. Trì Hòa, cho dù hàng năm đều tu hành bên trong rừng cổ yêu, nhưng khi nhìn thấy thần miếu này rung động như vậy, Trì Vũ Âm cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lúc nhìn vào bên trong, nhìn thấy 7 viên bảo thạch và bộ hài cốt gần như mọc rễ nối liền với thần miếu này, nàng lại không cảm thấy rung động, bởi vì nàng nhìn thấy có một tộc nhân của mình đang ngồi xếp bằng bên trong, điên cuồng quán chú hồn lực vào trong 7 viên bảo thạch, nên nàng lập tức hỏi, mấy người Trì Trúc đâu rồi? Người tu hành yêu tộc có sắc mặt tái nhợt, đang ngồi xếp bằng đối diện với 7 viên bảo thạch, xoay đầu nhìn Trì Vũ Âm. Hắn ta không trả lời câu hỏi của nàng, mà cố hết sức để nói, trong các ngươi, có người nào hồn lực còn chưa tiêu hao nhiều, mau mau ngồi vào chỗ của ta. Nghe thấy câu này, Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương lập tức hiểu được một việc, Nguyên nhân khiến cho gốc dây leo khổng lồ ngoài kia sinh trưởng nhanh đến như vậy là nhờ người tu hành yêu tộc này đã quán trú hồn lực vào trong 7 viên bảo thạch. Cũng ngay lúc này, Trì San đã lên tiếng hỏi, chúng ta cũng có thể câu thông với gốc dây leo bên ngoài chứ? Tộc nhân của chúng ta hẳn có thể làm được, ta và Trì Kinh đều đã thử qua, chỉ cần quán trú hồn lực vào 7 viên bảo thạch này là có thể làm được. Trì Hòa cũng đã phát hiện tới Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương, nhưng hồn lực trong người hắn hiển nhiên đã gần hết, không còn nhiều thời gian nữa, nên hắn không hỏi đến hai người, mà nhanh chóng trả lời câu hỏi của Trì San. Để cho ta, người tu hành yêu tộc có hàm râu quay nón, lúc trước chưa ra tay nhiều, gật đầu, đến bên cạnh Trì Hòa. Mau lên, Trì Hòa quát lớn một tiếng, ngay nháy mắt hồn lực của hắn ngừng quán trú vào bên trong 7 viên bảo thạch. Hắn ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hồn lực trong cơ thể người tu hành yêu tộc có hàm râu quay nón ngay tức thì truyền vào bên trong 7 viên bảo thạch. Bên trên khe sâu, âm thanh nổ vang càng lúc càng dồn dập hơn. Ngay nháy mắt hồn lực của người tu hành yêu tộc có hàm râu quay nón truyền vào 7 viên bảo thạch. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Cho đến khi xông ra bên ngoài cửa thần miếu để nhìn lên, bọn họ nhìn thấy cành lá của gốc dây leo khổng lồ đã bắt đầu bị tổn hại, sau khi bị nhiều hạt mưa màu lam công kích liên tục. Mơ lão hải yêu vương đã nhảy lên trên gốc dây leo, không ngừng vung tay vung chân, tạo ra những vầng sáng màu lam đánh vào dây leo, nhưng cũng cùng một lúc, những trải quả màu tím khổng lồ vừa được kết xuất trên dây leo đã đánh tới thân thể của nó, mạnh mẽ như sao băng từ trên trời rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, sự đơn giản của Nam Cung Vị Ương. As mỗi một tiếng giống to do lão hải yêu vương phát ra, tựa hồ đều ẩn chứa sự tức giận và thô bạo không diễn tả bằng lời được. Nó hiển nhiên muốn rơi xuống khe sâu, đuổi giết Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương. Với thân thể cứng rắn có thể so sánh với kim loại thượng đẳng của nó, mạnh mẽ hơn người tu hành rất nhiều. Cho dù có rơi từ độ cao mấy trăm thước xuống, chỉ sợ là cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như so sánh với gốc dây leo khổng lồ tựa như thang trời kia, thân thể cao lớn của con lão hải yêu vương này lại nhỏ nhoi tựa như bọ chó vậy. Cho dù nó cố gắng như thế nào, nó cũng bị vô số những quả mọng màu tím ngăn cản. Những chiếc lá to lớn như tấm khiên và những quả mọng tím mạnh mẽ như cây bố kia, mặc dù sức mạnh ẩn chứa bên trong chúng chỉ ngang với người tu hành cấp quốc sĩ hay là đại quốc sư, không thể nào thực sự chống lại người tu hành thánh giai được. Nhưng điều quan trọng nhất chính là số lượng lá cây và quả mọng tím rất nhiều, mà chúng lại không ngừng lớn lên. Lão hải yêu vương điên cuồng xé nát từng lá cây màu xanh lấp lánh, đánh nát từng quả mọng khổng lồ. Chất lỏng màu xanh biếc từ bên trong lá cây và quả mọng tím không ngừng rơi xuống, tựa như máu tươi của chiến sĩ. Nhưng cứ mỗi khi đánh nát một đợt lá cây và quả mọng, các chồi non bên cạnh đó lại điên cuồng lớn lên. Xem ra chỉ cần hồn lực của họ không hao hết, con lão hải yêu vương này không thể uy hiếp chúng ta được. Lâm Tịch nhìn hải yêu vương đang ở trên trời cao chiến đấu kia, khẽ ho một cái, rồi nói với Nam Cung Vị Ương ở bên cạnh. Nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy, Nam Cung Vị Ương lại không nói lời nào. Nàng ta tựa như không còn hứng thú với việc lão hải yêu vương chiến đấu nữa, mà xoay người đi tới người tu hành yêu tộc đang ngồi sau 7 viên bảo thạch. Mà nói chính xác hơn, nàng ta đang đi gần tới 7 viên bảo thạch phát ra nguyên khí đặc biệt và bộ xương khô đằng sau. Trì Hòa đã tiêu hao gần hết hồn lực trong người mình, vừa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Nam Cung Vị Ương đang đến gần mình và Lâm Tịch ở trước, vừa cố gắng điều hòa cơ thể mình, vừa nhìn mấy người Trì Vũ Âm. Hỏi, bọn họ là ai? Các ngươi đã làm gì con hải yêu vương này? Đây là hai câu hỏi rất rõ ràng. Câu hỏi đầu tiên rất dễ trả lời. Mặc dù đã phát hiện Trì Hòa không những tiêu hao hết hồn lực, mà lục phủ ngũ tạng trong cơ thể còn bị tổn thương, nên sắc mặt của Trì Vũ Âm hiện giờ rất khó coi. Tuy nhiên, nàng ta vẫn nhanh chóng giới thiệu hai người Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương. Nhưng đối với câu hỏi thứ hai, nàng ta lại không hiểu ý của Trì Hòa là gì. Hải yêu vương thì sao? Nàng chỉ trả lời theo bản năng, còn có một con hải yêu vương khác đang bị thương nặng, sợ rằng không sống được. Không chỉ có một con hải yêu vương, các ngươi đã khiến một con hải yêu vương bị thương nặng. Chỉ hòa cố gắng điều hòa hô hấp vừa bị hỗn loạn lại, đồng thời cố nén một luồng máu tươi vừa dâng lên ở ngay cuống họng, kinh ngạc nói, không trách được. Không trách được cái gì? Chỉ Vũ Âm hỏi. Trong lòng mọi người đều có câu hỏi, nên ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người Chỉ Hòa. Không trách được con hải yêu vương này điên cuồng như vậy, liều lĩnh xông vào nơi này, đối địch với gốc dây leo khổng lồ kia. Lúc trước, chúng ta trốn tới đây, không biết là vì sợ hãi di tích của người tu hành cổ xưa này, hay là vì nguyên nhân nào khác. Nhưng hải yêu vương chỉ vây chúng ta lại bên trong, chứ chưa từng có ý định tiến vào. Chỉ Hòa chậm rãi thở ra một hơi, nói một hơi với mấy người Chỉ Vũ Âm, đồng thời liếc mắt nhìn sang Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch. Hắn biết rõ nếu như chỉ dựa vào thực lực mấy người Chỉ Vũ Âm, nhất định không thể đối phó với con lão hải yêu vương kia. Cho nên, thực lực của hai người tu hành vân tần này hiển nhiên mạnh hơn hắn đã nghĩ. Các ngươi đã từng gặp một con hải yêu vương? Chỉ Vũ Âm hỏi lại câu hỏi lúc trước, mấy người Trì Trúc đâu? Chỉ Hòa nhìn nàng, không nói gì cả. Còn người tu hành yêu tộc có bộ dáng yếu nhược, tên Trì Kinh kia, lại tựa hồ muốn khóc, nhưng cậu ta lại cố gắng nhẫn nhịn. Không có người nào trả lời câu hỏi của Chỉ Vũ Âm, nhưng mọi người, nhất là mấy người Trì Túc và Trì San, lại từ ánh mắt của Trì Hòa và Trì Kinh mà nhận được câu trả lời. Trong những người tu hành yêu tộc đã từng tiến vào trong động quật hắc ám này tìm kiếm di tích cổ, có một người tu hành vô cùng cường đại, được mệnh danh là thợ săn, tên là Trì Trúc. Trong những người tu hành yêu tộc đấy, Trì Hòa và Trì Kinh là hai người yếu nhất,